Ở Ngự Quỷ Phái lâu, phản ứng của cậu đối với chuyện sinh tử cũng không còn cực đoan như trước nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Thúc lắc lắc đầu. Không cần, A Bảo khiếp sợ trừng mắt. Không lẽ, Đinh Hải thực rốt cuộc mở miệng. Thực xin lỗi, ngón tay Mộc Liên dừng lại, ánh mắt thẳng tắp nhìn ông rồi dần dần trống rỗng, cuối cùng nhẹ nhàng nhắm lại. Đinh Hải thực chậm rãi ngồi xổm xuống, thanh âm cực kỳ mềm nhẹ. Cái gì dối trá ta đều có thể bỏ qua nhưng riêng cái này không thể. Một hàng lệ chảy theo khóe mắt của Mộc Liên xuống. A Bảo đẩy cánh tay Kỳ Thúc đi đến bên người Mộc Liên, chậm rãi ngồi xổm xuống, bàn tay đặt lên trán. Ba hồn bảy vía tựa như tiêu tán. A Bảo nhanh chóng vẽ ngưng hồn phù dán vào trán Liên Di nhưng hồn phách vẫn chậm rãi thoát ra ngoài. Tại sao lại như vậy? Cậu không cam lòng hỏi. Cho dù là trước hay sau khi mất trí nhớ, Liên Di chiếm một vị trí khá quan trọng đối với cậu. Trong lúc mẹ cậu bị bệnh nặng, cha lại không ở, Liên Di là người đã dùng sự ấm áp và quan tâm giúp cậu chống đỡ qua khoảng thời gian gian nan đó. Bởi vậy, cho dù trong lòng có chút bất mãn nhưng không ảnh hưởng đến tình cảm của cậu. Nhưng hiện tại cậu chỉ có thể trơ mắt nhìn người này dần dần biến mất, hồn phi phách tán, hóa thành cát bụi. Cậu không cần khổ sở vì cô ta, Kỳ Thúc nói, thân thể A Bảo chấn động ngẩng đầu nhìn, Kỳ Thúc chậm rãi nói, là cô ta hại chết mẹ cậu, là cô ta hại chết mẹ cậu. Một câu nói bình tĩnh tựa như một tảng đá to đập A Bảo choáng váng đầu óc thở không nổi. Là vì yêu sinh hận, hay là vì đố kỵ sinh hận, A Bảo không ngăn được bản thân mình miên man suy nghĩ. Cậu không ngừng mô phỏng lại khoảng thời gian mẹ bị bệnh, Liên Di có phải hay không một bên chăm sóc bà, một bên âm thầm hại bà mà chính mình lại hoàn toàn không biết gì cả mà còn ngu ngốc hỗ trợ. Cậu thậm chí không thể khống chế được suy nghĩ chính mình cũng là đồng lõa hại chết mẹ. Ngón tay ấn huyền đột nhiên áp vào hai bên huyệt thái dương của cậu, nhẹ nhàng mát xa. Không biết bao lâu sau, A Bảo nhẹ giọng nói, tổ sư gia, bàn cổ lệnh hô thần gọi quỷ có thể khởi tử hồi sinh hay không? Ấn huyền nói, không thể, không phải có loại chú thuật tên là hoàn dương sao? Ấn huyền nói, thi thể đã hư thối, linh khí không còn, dù có là trường sinh đan cũng vô dụng. A Bảo không tự chủ được chui vào lòng hắn, hai tay ôm lấy eo hắn, nhắm mắt lại lẩm bẩm. Nhưng con muốn mẹ trở về, Ấn huyền nói, cậu có thể biến bà ấy thành quỷ sử của cậu, cách chương.